phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Lầu Mộ Bạch hiện tại thân phận, nhân vực ám thị tổng bộ. Lầu Mộ Bạch theo thường lệ lật xem về Lầu Mộ Yên cùng Lầu Mộ Đình tin tức hồ sơ. Làm nhìn đến một cái nhiệm vụ tin tức khi sắc mặt nháy mắt âm chìm xuống. Người tới, của hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ở trong phòng chung vang lên. Một gã hắc y nam tử lập tức đẩy cửa tiến vào cung kính đứng ở của hắn trước mặt hỏi. Điện hạ có gì phân phó? Này theo ma tộc bên kia tiếp được nhiệm vụ có thể thủ tiêu sao? Lâu Mộ Yên đem đại thánh nữ ủy thác ám thị ám sát Lâu Mộ Yên nhiệm vụ danh sách ném cho hắc y nam. Tử, hắc y nam tử nhìn cẩn thận nói. Nhiệm vụ này là ma vực bên kia truyền tới. Chúng ta bên này vô pháp thủ tiêu. Chỉ có ám chủ mới có này quyền hạn, nếu nhân vực bên này tiếp nhiệm vụ hắn nhưng là có quyền hạn. Có thể thủ tiêu, dù sao vị này nhưng là ám chủ nhiều năm như vậy đến thu cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Khả khác tam vực nhiệm vụ hắn thật đúng không có biện pháp hỗ trợ. Được rồi, ngươi lui ra đi, Lầu Mộ Bạch nhàn nhạt gật gật đầu nói. Là, hắc y nam tử lui ra sau. Lâu Mộ Yên xoay người ở trong phòng sử dụng một khối ngăm đen lệnh bài khảm nhập một cái tạp táo. Bên trong, một đạo dấu kín môn xuất hiện ở trong phòng. Hắn trực tiếp đi đến tiến vào. Môn cũng tùy theo biến mất. Phòng phía dưới có một truyền tống trận. Hắn không chút do dự đem mấy khối trung phẩm linh thạch đặt ở truyền tống bên trong tạp táo bên. Trong, một đạo bạch quang lóe ra. Một tòa linh khí dư thừa hồ sâu trên không ngồi xếp bằng một gã mặc màu vàng lợt quần áo lão giả. Hắn cả người phát ra uy áp hòa khí tức rất mạnh. Làm phát hiện xuất hiện tại đàm hạ bạch sắc nhân ảnh khi. Hắn chậm rãi mở to mắt, tìm ta có việc, ta nghĩ phiền toái ngươi hỗ trợ thủ tiêu một cái đến từ ma vực nhiệm vụ, Lầu Mộ Bạch hơi cung. Kính nói. Hắn theo thiên linh đại lục phi thăng đến quảng linh giới khi không biết vì sao không gian tiết. Điểm cư nhiên cải biến. Không bao lâu liền gặp vị này thần bí cường đại lão giả. Cũng bị mang về tới ám thị tổng bộ bái sư. Lão giả trong mắt xẹt qua ti thú vị. Lấy đến ta nhìn xem là cái gì nhiệm vụ, Lầu Mộ Bạch đem nhiệm vụ hồ sơ phao đi lên. Lão giả nhìn một lần nói. Này bị ma tộc đại thánh nữ yêu cầu ám sát là gì của ngươi? Của ta thân muội muội, Lầu Mộ Bạch không có chút kiêng dè nói. Ma vực nhiệm vụ muốn thủ tiêu có chút phiền phức, không bằng khiến cho muội muội của ngươi tôi luyện một phen đi, lão giả bình tĩnh vô ba nói. Lầu Mộ Bạch trong mắt lạnh lùng, ta đây phải rời khỏi ám thị, ngươi uy hiếp ta. Lão giả mị mị ánh mắt nguy hiểm hỏi. Không là uy hiếp, là trần thuật một chuyện thực, Lầu Mộ Bạch mâu quang thanh u. Tiếp tục nói, ngươi muốn thu vì ta thân truyền đệ tử, ta nếu là ngay cả che chở muội muội năng lực đều không thể làm được. Kia bái ngươi làm sư phụ lại có ý gì nghĩa? Như vậy sư phụ không cần cũng thế, lão giả đột nhiên cười ha ha. Cũng không tưởng khó thở mà giận thần sắc, ngược lại thần sắc gian lộ ra mặt sung sướng. Hảo, không thẹn ta lão phu coi trọng đệ tử, có cá tính có tâm huyết ta có thể giúp ngươi đem nhiệm vụ thủ tiêu. Nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, Lầu Mộ Bạch ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì, ngươi ở lại ám thị tổng bộ đem ta giao đưa cho ngươi tuyệt kỹ tu luyện đến đại thành. Tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh tài năng đi ra ngoài nhận thân, ám chủ nhàn nhạt xem Lầu Mộ Bạch. Hảo, nhưng ám thị muốn cam đoan đều không cho phép tiếp về người nhà ta gì một người ám sát nhiệm vụ. Lầu Mộ Bạch đi đến ám thị sau mới phát hiện chân chính ám thị quá cường đại. Như thực phái ra thiên nguyên cảnh hoặc là dung hợp cảnh cường giả xuất động ám sát. Hắn sợ muội muội ứng phó không xong. Hảo, ngươi là lão phu thân truyền đệ tử. Người nhà của ngươi lão phu tự nhiên sẽ giúp ngươi che chở một hai, ám chủ gật gật đầu. Bất quá ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng mới là, hắn thật vất vả tìm được một cái vạn. Năm khó gặp thí sát thân thể, tâm tính lại như thế bình tĩnh đệ tử. Bởi vậy không thể tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng đồ đệ mất tâm ẩn đi, đệ tử tuân mệnh, lâu mộ. Bạch gật gật đầu, này sư phụ tuy rằng tí khí cổ quái, nhưng hứa hẹn chắc chắn làm được, điểm này hắn nhưng là cũng không lo lắng. Hiện tại đi cùng mẫu thân, đệ muội lẫn nhau nhận thức không có thực lực cũng vô dụng. Không bằng đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên. Tương lai cũng có thể bảo hộ gia nhân. Phía trước đại thánh nữ thông qua ám thị ban bố nhiệm vụ sau. Lâu Mộ Yên ở làm nhiệm vụ trên đường quả thật lọt vào quá mấy ba ám thị sát thủ đuổi giết. Chẳng qua đều bị thoải mái giải quyết. Chờ ám thị đem nhiệm vụ cấp bậc đề cao sau, Lâu Mộ Yên đã đến Trung Châu Thành tham gia đan tháp luyện đan trận đấu. Mai phục sát thủ luôn luôn đều không có tìm được cơ hội xuống tay. Hiện tại Lâu Mộ Yên biến hóa nhanh chóng chẳng những thành Phượng gia thiên tài dung hợp thượng. Cảnh cường giả Phượng Nguyệt Hân nữ nhi, hoàn thành Minh Cung hoàng tộc Minh đế thích nhất, thân phận nhất tôn quý cửu hoàng tử tương lai hoàng tử phi. Ám thị sát thủ lập tức đem tình huống bẩm báo muốn đi lại tăng lên nhiệm vụ cấp bậc. Bất quá hiện tại từ ám chủ nhúng tay, trực tiếp cường thế thủ tiêu ám sát Lâu Mộ Yên nhiệm vụ. Cấp bậc cũng liền bảo giữ lại, ma vực nội đại thánh nữ đột nhiên tiếp đến ám thị lui nhiệm vụ tin tức kém chút không tức chết. Nàng căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn có thể nhường ám thị thủ tiêu nhiệm vụ. Phải biết rằng dưới tình hình chung, cho dù là muốn Phượng Nguyệt Hân mệnh ám thị cũng sẽ tiếp. Chính là giá sẽ phi thường cao, thông thường cường giả cũng chi trả không dậy nổi, nhưng một cái nho nhỏ nguyên cảnh kiếm sư, cho dù là bát phẩm luyện đan sư cũng không có khả năng nhường ám thị chủ động giải ước. Đại thánh nữ cùng với sau nghe được tin tức tam thánh nữ cùng Thẩm Mộc Phong đều không nghĩ ra. Điều này cũng càng thêm kiên định các nàng muốn trừ bỏ Lâu Mộ Yên quyết tâm. Nếu ở làm cho nàng thành trưởng đi xuống, tương lai ắt phải hội uy hiếp đến bọn họ. Vì thế ở tam thánh nữ rực dây hạ, đại thánh nữ phát động ma vực chính nàng ám bộ đi trước nhân vực tìm kiếm cơ hội đem Lâu Mộ Yên giết. Đương nhiên, đây là nói sau, Lâu Mộ Yên mấy người đi theo tam trưởng lão xuyên qua cầu gỗ. Một chút kiều hai huynh muội liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà đến nồng đậm linh khí. Càng làm cho các nàng kinh hãi là bốn phía trong không khí cư nhiên còn dựng dục nguyên tố pháp tác. Lâu Mộ Đình một mặt vẻ khiếp sợ, Lâu Mộ Yên lúc ban đầu kinh ngạc qua đi liền khôi phục bình tĩnh. Nàng biết đây là một loại xây dựng phi thường vi diệu cửu phẩm trận pháp công hiệu. Nhìn thấy Lâu Mộ Yên chính là một cái chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh. Tam trưởng lão trong lòng âm thầm khen ngợi, hắn tiếp theo gặp Lâu Mộ Đình bắt đầu như có đăm chiêu. Trong lòng càng là vừa lòng vô cùng, Phượng Nguyệt Hân này hai cái hài tử thiên phú cùng tâm tính đều phi thường không sai. Đặc biệt Lâu Mộ Yên càng tốt, trong lòng hắn không khỏi chờ mong hai người chưa từng che mặt kia vị đại ca. Rất nhanh tam trưởng lão đã đem mấy người đưa Trúc Tía Lâm chỗ sâu nhất một cái nhà gỗ. Lúc này nhà gỗ ngoại một gã xích y lão già đang ở bản thân cùng bản thân đánh cờ. Gặp mấy người đến đây, hắn khẽ ngẩng đầu mở miệng, các ngươi ai theo giúp ta tiếp theo bàn. Lâu Mộ Đình chớp hạ ánh mắt, hắn chơi cờ chỉ biết ra long, muốn hòa lão tổ đánh cờ tuyệt đối là muốn mất mặt xấu hổ. Phượng Nguyệt Hân đối kỳ nghệ nghiên cứu cũng không thâm, vì thế lắc lắc đầu, tam trưởng lão cùng lão tổ đánh cờ thường xuyên bị ngược chết đi sống lại. Hắn cũng không muốn ở hai cái tiểu bối trước mặt mất mặt. Tiểu nha đầu, ngươi tới đi, lão tổ tự nhiên là quan sát đến mấy người thần sắc. Vì thế xem Lâu Mộ Yên tùy ý nói nói, Lâu Mộ Yên cung kính gật gật đầu. Là, nàng cảm giác xuất ra Phượng gia lão tổ cùng linh giới đại thừa hậu kỳ lão tổ phát ra hơi thở. Tương đương, là một vị tuyệt thế cường giả. Hết chương.